Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, hỏa hệ dị năng giả huyễn hóa ra hỏa điểu đã bay đến Trương Nghiên phía sau. Thủy hệ dị năng giả dùng làm ra một hồi mưa nhỏ, đem Trương Nghiên cánh ướt nhẹp, làm nàng tốc độ đã chịu một ít ảnh hưởng, mà hắn luôn hồi giả tấm các năng lực là một loại thư hoãn hương phân. Hắn đem chính mình luôn hồi giả tấm các năng lực cùng dị năng dung hợp ở bên nhau. Làm Trương Nghiên cánh thượng tản mát ra một cổ tử làm người tưởng phạm lười suy sút hương khí. Quang minh hệ dị năng giả cũng không có bị Trương Nghiên thế công dọa đến. Trong tay thả ra kim quang, không biết ở ấp ủ cái dạng gì chiêu thức. Này ba cái luân hồi giả trong mắt đều phóng quang mang. Một bộ nhất định phải được bộ dáng, bởi vì ở bọn họ xem ra, Trương Nghiên cái này thiên tuyển giả cũng bất quá như thế. Trương Nghiên lại dùng hai điều bọ ngựa đao cùng quang minh hệ dị năng giả chu toàn một lát. Nàng mặt vô biểu tình, cố ý biểu hiện giống như chỉ biết dùng đao công kích. Hơn nữa càng nhiều thời gian đều là ở tránh né, một bộ không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, lại rất sợ chết bộ dáng. Liền ở kia ba cái luân hồi giả thật sự cho rằng nàng chỉ biết dùng đao thời điểm, Trương Nghiên đột nhiên chấn động hai cánh, hướng tới yếu nhất thủy hệ dị năng giả đánh ra hơn 10 nói lưỡi dao gió. Thượng một giây, Trương Nghiên còn tập trung hỏa lực ở đánh quang minh hệ dị năng giả. Giây tiếp theo, nàng liền không hề dấu hiệu rời đi đối tượng. Nàng dùng vẫn là bọn họ không hiểu biết chiêu số. Thủy hệ dị năng giả không hề trì hoãn trúng chiêu. Thủy hệ dị năng giả bị cắt thành mấy chục khối, thi khối rơi rụng đầy đất. Trên bầu trời cũng xoát ra hắn tử vong tin tức. Lúc này, di động tốc độ so chậm Bạch Lan cũng xông lên. Bạch Lan nhào hướng hỏa hệ dị năng giả, tính toán dùng chính mình siêu cường phòng ngự năng lực hỗ trợ. Nhưng không đợi nàng nhào lên tới, chỉ thấy vừa rồi còn biểu hiện thường thường Trương Nghiên đột nhiên liền bạo phát, lưỡi dao gió giết chết thủy hệ dị năng giả lúc sau. Trương Nghiên lòng bàn tay ngưng ra hai chương mạng nhện, kia mạng nhện mỗi một chương đều có 4-5 mét quan. Tơ nhện có ngón út như vậy thô, hai chương thật lớn mạng nhện đem quang minh hệ dị năng giả gắt gao vỗ vào trên mặt đất. Mạng nhện cực cụ dính tính, kia quang minh hệ dị năng giả giống như là một con bị người dùng băng dính dán ở gạch men xứ thượng. Tiểu sâu, liền động động ngón tay đều là việc khó. Khống chế xong quang minh hệ dị năng giả, Trương Nghiên không vội vã giết hắn, mà là đột nhiên xoay người, trong tay nhiều ra hai thanh thương, nhắm chuẩn hỏa hệ dị năng giả, chiều nàng đánh hai thoi viên đạn. Đương nhiên, nàng thương pháp vẫn là thực lạn, đánh hụt hơn 40 cái viên đạn cũng không có thể đem hỏa hệ dị năng giả cấp giết chết. Chỉ là làm nàng mất đi hành động năng lực mà thôi. Trương Nghiên thu thương, lập tức bay về phía kia hỏa hệ dị năng giả. Hỏa hệ dị năng giả nỏ mạnh hết đà, huyễn hóa ra một đám hỏa điểu phản kích, lại bị Trương Nghiên lưỡi dao gió nhẹ nhàng rảo tán. 2 mét trường đao từ trên xuống dưới huy lạc, đem hỏa hệ dị năng giả chảm thành hai nửa. Trương Nghiên nhìn khoan thai tới muộn Bạch Lan liếc mắt một cái, phi rơi xuống quang minh hệ dị năng giả trước mặt, một đao chém rớt đầu của hắn. Bởi vì lưỡi dao gió phối hợp hảo, giết ba cái luân hồi giả, nàng trên người cũng chưa nhiễm một giọt huyết. Bạch Lan đứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm, mà ni nàng còn không có giúp đỡ vội đâu. Này liền kết thúc. Không chung bên trong, tam hành nhắc nhở song song biểu hiện, 912 hào luân hồi giả Triệu Oánh bị thiên tuyển giả Trương Nghiên giết chết. 667 hào luân hồi giả Lâm Thanh Vũ bị thiên tuyển giả Trương Nghiên giết chết. 274 hào luân hồi giả kia nhiều bị thiên tuyển giả Trương Nghiên giết chết. Này chỉ là một chi lâm thời tạo thành giả đội, còn không có cái gì ăn ý, cho nên Trương Nghiên mới dám một người giết bọn hắn ba cái. Thí nghiệm một chút lúc sau, nàng cũng phát hiện ba cấp dị năng giả kỳ thật sắt ba cái nhị cấp dị năng giả cũng không phải cái gì vấn đề. Thăng một bậc lúc sau trình độ tăng lên cũng không phải là đơn giản 11, mà là một N, mà này vài người, nàng cũng cần thiết muốn sát. Nàng muốn trước tiên dùng trên bầu trời những cái đó tự nói cho sở hữu luân hồi giả. Nàng Trương Nghiên không phải dễ chọc, nghĩ đến sát nàng, vậy trước nhìn xem chính mình bản lĩnh thế nào đi. Trương Nghiên còn không có từ kia mấy hành tử vong tin tức thượng thu hồi ánh mắt, chỉ thấy hai điều nhắc nhở theo sát, sau đó xuất hiện ở không trung. Phảng phất là cùng nàng phân cao thấp nhi giống nhau. 15 hào luân hồi giả Lưu Tân Vân bị thiên tuyển giả Lương Tiêu giết chết. 23 hào luân hồi giả Tống Lâm bị thiên tuyển giả Lương Tiêu giết chết. Xem ra, Lương Tiêu bên kia cũng không hảo quá a. Có Lương Tiêu bồi nàng cùng nhau chịu tội, kia nàng liền cảm giác tâm tình vui sướng nhiều. Đem vừa rồi giết chết 4 cái luân hồi giả tấm các thu thập lên. Nàng uy chính mình tấm các tam chương. Bất quá tam chương cũng không có làm nàng tấm các thăng cấp. Nàng nhận không gian tưởng từ nhị cấp lên tới 3 cấp giống như yêu cầu cắn nuốt rất nhiều luân hồi. Giả tấm các, có chút kỳ quái. Nàng nhớ rõ phía trước bột hải thị cái kia kêu đêm trắng luân hồi giả. Hắn tấm các liền rất dễ dàng tới rồi 3 cấp. Vì cái gì nàng ngược lại rất khó đạt tới đâu. Đại khái là bởi vì thuộc tính không giống nhau đi. Trương Nghiên cũng không tưởng quá nhiều. Trương Nghiên nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Bạch Lan. Buồn bực, ngươi như thế nào còn đi theo ta? Nga đối, ngươi vừa tới nơi này. Giống như không trùng hạch. Nói, Trương Nghiên móc ra một phen trùng hạch đưa cho Bạch Lan. Còn đem nhiều ra tới kia Trương luôn hồi giả tấm cắp cũng đưa nàng. Hảo. Ngươi đi đi, Bạch Lan triệt bỏ chính mình xương vỏ ngoài. Không tiếp trùng hẹp, mà là dùng kia một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Ta không sợ bị liên lụy, ta còn là tưởng đi theo ngươi. Trương Nghiên nhìn Bạch Lan mặt, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, lại nói không nên lời. Đại khái là ánh mắt của nàng đi. Hiện tại Bạch Lan ánh mắt đặc biệt lộ trống, thật giống như ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Một chút tinh thần đều không có. Trương Nghiên không lại ngăn trở nàng. Sau đó đem luân hồi giả tấm các cùng chúng hạch đều nhét vào Bạch Lan trong túi. Nếu không sợ chết liền theo ta đi. Bạch Lan gật gật đầu. Yên lặng đi theo Trương Nghiên phía sau. Trương Nghiên mang theo Bạch Lan hướng khách sạn bên kia đuổi. Trên đường cùng nàng tán gẫu. Ta cảm giác ngươi tinh thần trạng huống không tốt lắm mà ni. Ngươi rốt cuộc là chết như thế nào? Bạch Lan ngự khí hạ xuống đem chính mình nguyên nhân chết nói một chút. Nàng sau khi chết liền tiến vào trạm trung chuyển, sau đó bị ném đến nơi đây. Chuyện khác nàng cũng một mực không biết. Trương Nghiên cũng đem Bạch Lan sau khi chết phát sinh sự tình đơn giản nói một chút. Bổn tính toán làm Bạch Lan giải sầu, kết quả Bạch Lan càng hạ xuống. Bạch Lan nàng chua xót cười cười. Tần Thiên Thúc cũng là Trịnh Tử Dạ cùng ngươi cứu. Ta thật là vô dụng. Ta không biết ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Ta dị năng nhất thích hợp bảo hộ người khác. Lại ai cũng bảo hộ không được. Mỗi lần đều phải bị người khác bảo hộ. Ta là liền trường A. Lại mang theo một cái liền chiến sĩ chịu chết. Ta rõ ràng không có cái loại này chỉ huy bản lĩnh. Ta làm gì muốn thể hiện đâu. Mắt thấy Bạch Lan nước mắt cùng nước máy giống nhau xôn xao chảy xuống tới. Trương Nghiên lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng không phải nghiêm chắc, vô pháp trấn an người cảm xúc, nàng cũng sẽ không dùng ngôn ngữ an ủi người. Nghĩ nghĩ, duy nhất có thể làm cũng chỉ có từ nhận không gian lấy ra một bao khô bò. Đưa cho Bạch Lan, Bạch Lan một bên khóc, một bên đuổi theo Trương Nghiên chạy, một bên dùng sức cắn xé khô bò phát tiết mặt trái cảm xúc. Đường hai người đi tới áo rượu ngon cửa tiệm. Bạch Lan trong lòng áp lực cảm xúc cũng thư giải không sai biệt lắm money lúc này. Bởi vì sương mù phai nhạt, sâu cũng không có, trên đường xuất hiện rất nhiều đánh bạo người qua đường. Toàn bộ thành thị bị sâu hủy hoàn toàn thay đổi. Các loại trùng lột, trùng kén, tơ nhện, sâu phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Sâu thi thể rơi rụng ở trên đường phố. Vật kiến trúc đều có các loại trình độ hủy hoại. Mọi người mờ mịt tại đây phế tích bên trong bôn đào. Muốn tìm kiếm chính mình thân nhân bằng hữu. Áo rượu ngon cửa hàng cửa chính đã rộng mở. Thật nhiều người đều từ khách sạn trốn thoát. Trương Nghiên thẳng đến lầu 4 phòng. Tìm được rồi La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi. Đem thiên tuyển giả tình huống đơn giản cùng La Mưa Thu các nàng hai cái thuyết minh một chút. Hoàng Minh Chi vẻ mặt bình tĩnh. La Mưa Thu còn lại là có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn các nàng. Ta cảm thấy các ngươi đi theo ta khả năng càng nguy hiểm mà đi, ta tính toán chờ nghiêm trách tới. Liền đem các ngươi chuyển giao cho hắn làm hắn bảo hộ. Sau đó ta chính mình. Lời nói còn chưa nói xong. La Mưa Thu cười lạnh một tiếng. Đánh gậy Trương Nghiên nói. Không được, ta là mẹ ngươi, ta liền đi theo ngươi. Ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào. Đừng nghĩ đem ta ném lâu. Ngươi ba cũng không biết chạy đi đâu. Ta nếu là lại đem ngươi cấp đánh mất, ta đã chết cũng không ngủ được. Hoàng Minh Chi ngữ khí nhu hòa, cũng biểu đạt ra chính mình kiên định một mặt. Ngươi không cần quá chiếu cố chúng ta. Chúng ta có thể, chính là chết, ta cũng muốn chết ở Tiểu Trác bên người. Mụ mụ ngươi ý tưởng hẳn là cũng không sai biệt lắm mà ni. Hơn nữa Tiểu Trác cũng tuyệt đối sẽ không làm chính ngươi một người mạo hiểm mà ni. Đương Bạch Lan biết được Hoàng Minh Chi cùng La Mưa Thu chính là Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác mụ mụ, nàng lộ trống mờ mịt con ngươi tức khắc thêm một mạt sắc thái. Nàng cuối cùng là tìm được tồn tại động lực, bảo hộ không được chiến hữu cùng dị năng giả. Nàng tới bảo hộ hai cái người thường luôn là không thành vấn đề đi. Nghĩ vậy, Bạch Lan lập tức vỗ bộ ngực hứa hẹn, ta có thể bảo hộ hai vị A-di, yên tâm đi. Thấy các nàng như vậy kiên định, Trương Nghiên thở dài, không nói cái gì nữa. Nàng chỉ trong phòng những cái đó vũ khí cùng đồ ăn. Đem chúng ta đồ vật đều thu một chút, chúng ta đi. Ta hiện tại không thích hợp vẫn luôn dừng lại ở một chỗ lâu lắm. Money bên ngoài sương mù phai nhạt, chúng ta tìm cái càng thích hợp che giấu địa phương, vì không cho Nghiêm Trác cũng tìm ném chính mình. Trương Nghiên quyết định chỉ ở phạm vi 3 km trong vòng không ngừng biến hóa ở tạm địa điểm, thường xuyên sửa đổi nơi, hẳn là có thể ném rất đại bộ phận truy tung giả. Nghiêm Trác bình tĩnh nhìn trên bầu trời nhắc nhở, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, Trương Nghiên chính là thiên tuyển giả. Hắn sở dĩ không nói cho Trương Nghiên chuyện này, chính là sợ luân hồi thế giới sẽ bởi vì loại này kịch thấu mà trừng phạt chính mình. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Trương Nghiên không dễ dàng chết như vậy, có thể chống được chính mình đi hỗ trợ. Thiên tuyển giả à? Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt, mỉm cười giãn ra một chút gân cốt, cực kỳ giống một con hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời miêu. Thiên tuyển giả ngoạn ý nhi này, kiếp trước, hắn đã giết qua hai. Cái thứ nhất là Bạch Lan, một cái khác là Trịnh Tử Dạ. Luân hồi thế giới nhiều như vậy, quỹ đạo thay đổi lúc sau, bọn họ cũng không nhất định sẽ tiếp tục trải qua phía trước thế giới. Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ không biết còn có thể hay không lại đương một hồi thiên tuyển giả. Mặc kệ có thể hay không lại đương một lần, Nghiêm Trác đều sẽ thành thành thật thật che lại miệng mình. Hắn tuyệt không sẽ đem Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ đương hôm khác tuyển giả còn bị chính mình giết. Qua chuyện này nói ra, Trương Nghiên trở thành thiên tuyển giả, như thế làm hắn càng dễ dàng tìm được Trương Nghiên. Chỉ cần chảo một cái GPS tấm tắc luân hồi giả tới, hắn liền sẽ biết Trương Nghiên vị trí. Lúc này, hắn kia 5 cái đồng đội cũng đang nhìn không chung, thảo luận có nên hay không gia nhập đuổi giết thiên tuyển giả hàng ngũ bên trong. Nghiêm Trác mỉm cười, đã có đại lượng khen thưởng, vậy giết đi, ta tới khống chế một cái có GPS tấm tắc luân hồi giả. Ta biết này phụ cận nơi nào có, vì tìm tòi Trương Nghiên. Này một đường hắn đều phải phân thần đi tra xét phụ cận luân hồi giả. Tuy rằng không tìm được Trương Nghiên, nhưng phụ cận luân hồi giả thuộc tính hắn đều danh mạch. Hết chương.